Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 815, Đăng Tiên Đài, Hàn Tiêu Tiêu cảnh cáo, đơn giản long trời lở đất, chấn động đến ở đây tất cả thanh niên một đời cũng vì đó kinh ngạc. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người nam tính tu sĩ nhìn về phía Từ Niên ánh mắt. Vậy đơn giản liền như là sói đói ghen ghét, có thể làm cho Hàn Tiêu Tiêu nữ thần trước mặt mọi người bao che khuyết điểm. Đây là nhiều ít nam tu sĩ tha thiết ước mơ sự tình. Đáng tiếc đây hết thảy cũng phát sinh ở trên người người khác. Bọn họ đây mộng toàn bộ nát một chỗ. Liền liền Uông Thiên nhìn về phía Từ Niên ánh mắt cũng tràn đầy nồng đậm ghen ghét. Mà nữ các tu sĩ từng cái lại phảng phất nhìn thấy ánh dạng đông. Xem Từ Niên ánh mắt đều mang một cỗ câu dẫn hương vị. Từ Niên đã có thể làm cho Hàn Tiêu Tiêu thực lực tăng nhiều. Tự thân thiên phú lại như thế chi cao. Vóc người có đẹp trai. Làm sao có thể không để các nàng sinh ra hứng thú. Vạn nhất bị Từ Niên cho coi trọng. Nói không chừng còn có thể thực lực đại trướng. Lão đại, ngươi còn nói ngươi cùng Hàn Tiêu Tiêu không biết. Không nghĩ tới liền nàng cảm ngộ đều là ngươi dạy. Trương Lân nhìn xem Từ Niên điên cuồng nói. Trong lòng đối Từ Niên là vừa yêu vừa hận. A-di-đà Phật. Người xuất gia không tức giận, không ghen ghét, Bất Khanh cũng trong miệng nhắc tới, nhưng mà biểu lộ lại là có chút dữ tợn, Từ Niên lập tức đau cả đầu, vốn là muốn điệu thấp, không nghĩ tới bây giờ mình ngược lại là thành mục tiêu công kích. Hồng Tương thì là ở một bên xem kịch vui, kỳ ánh mắt hài hước, liền phảng phất đang nói, nha, số đào hoa không tệ lắm, Từ Niên không còn gì để nói. Đành phải giả bộ như không có cái gì phát sinh. Ngượng ngùng cười một tiếng. Tiểu sư tổ, chúng ta muốn về tông môn. Ngài có thể cùng chúng ta cùng một chỗ hồi trở lại tông môn sao? Bạch Lăng Tiết giờ phút này đi đến Hồng Tương trước mặt nói. Hồng Tương thì là nhìn về phía Từ Niên. Cùng bọn hắn trở về đi. Ta còn có một ít chuyện muốn làm. Ngươi đi theo bên cạnh ta quá nguy hiểm. Từ Niên trên mặt biểu lộ rốt cục nghiêm túc lên. Hồng Tương tú mi vi túc một chút. Nhìn chăm chú Từ Niên mấy giây sau nói. Tốt, ta tại Thiên Trận Tông chờ ngươi. Nói xong liền quay người đi theo Bạch Lăng Tiết bọn hắn rời đi. Trước khi đi, Bạch Lăng Tiết cũng nhìn về phía Từ Niên nói. Có thời gian, sư thúc tổ cũng có thể đi tông môn nhìn xem. Chúng ta Thiên Trận Tông 10 phần hoan nghênh. Nhất định, Từ Niên hồi đáp. Nghe vậy, Bạch Lăng Tiết lúc này mới quay người rời đi. Thiên Trận Tông vừa đi, Thiên Tâm Tông tự nhiên cũng đi theo rời đi. Trước khi đi, Vũ Văn Cung nhìn về phía Từ Niên ánh mắt thì là tràn đầy sát ý. Hắn đã nghĩ minh bạch, ban đầu ở rừng trúc thời điểm, ngoại trừ Hàn Tiêu Tiêu bên ngoài, còn có gia hỏa này, mà hắn rơi vào lần này nông nỗi, cũng đều bại trước mắt cái này Từ Niên ban tặng. Hàn Tiêu Tiêu có Linh Tê Tông bảo hộ, hắn không có cách nào ra tay, nhưng là cái này Từ Niên, hắn nhất định sẽ làm cho hắn biết đắc tội kết quả của mình. Ngoại trừ Vũ Văn Cung bên ngoài, Đoạn Thiên Hải cùng Đoạn Tân Thành nhìn về phía Từ Niên ánh mắt đồng dạng âm tàn độc ác. Bất quá bọn hắn ngược lại là có chút kiêng kỵ Từ Niên bên người Huyền Hồng. Hừ lạnh một tiếng về sau, liền phẩy tay áo bỏ đi. Lâm gia từ đầu đến cuối cũng giữ yên lặng, cuối cùng lặng lẽ rời đi. Về phần Trương gia gia chủ, thì là cười ha ha tới cùng Từ Niên chào hỏi. Hàn huyên một phen về sau, liền rời đi. Bất quá Trương Lân cùng Trương Nham lại đều lưu lại. Hiên Viên Thanh Lăng từ đầu đến cuối cũng không còn cùng Từ Niên nói câu nào. Chỉ là lặng lẽ rời đi. Kia Quan Vân lúc đầu nghĩ gây sự với Từ Niên. Gặp Hiên Viên Thanh Lăng cùng Từ Niên cũng không nhận ra. Lúc này mới tạm thời đè xuống lửa giận trong lòng. Đuổi theo Hiên Viên Thanh Lăng rời đi. Cuối cùng khách nhân dần dần tán đi. Trên trận liền chỉ còn lại Linh Tê Tông cả đám người cùng Từ Niên bọn hắn. Không nghĩ tới Tiêu Tiêu có chỗ đột phá. Đều là thụ Từ Niên tiểu huynh đệ chỉ điểm. Lão hủ thật là vô cùng cảm kích a. Vân Thanh Dương đi lên trước hướng về phía Từ Niên nói. Trước mắt thanh niên này mang đến cho hắn một cảm giác thập phần thần bí. Thâm bất khả trắc, còn có sau lưng của hắn thiên đình. Đồng dạng thần bí khó lường. Tông chủ nói gì vậy chứ? Ta cùng Tiêu Tiêu sư tỷ cũng coi là bằng hữu, giúp đỡ cho nhau cũng là nên. Từ Niên vừa cười vừa nói. Hắn vốn chính là cùng Hàn Tiêu Tiêu làm một trận giao dịch. Đối với nàng tới nói, hết thầy cũng có thể có lợi mới làm như vậy. Chỉ là hắn không nghĩ tới Hàn Tiêu Tiêu sẽ như thế cảm kích hắn. Ha ha, vậy ta thật là mừng thay cho Tiêu Tiêu. Có thể giao cho ngươi tốt như vậy một người bạn. Vân Thanh Dương cười ha ha nói. Từ Niên mỉm cười, không nói thêm gì nữa. Đúng rồi, Từ Niên tiểu huynh đệ. Ta xem ngươi thiên tư bất phàm, thực lực cũng không tệ. Có hay không nghĩ tới đi thử một lần kia đăng tiên đài? Vân Thanh Dương mở miệng nói ra. Đăng tiên đài, đó là vật gì? Từ Niên kinh ngạc hỏi. Cái này đăng tiên đài cũng là gần đây mới xuất hiện đồ vật. Nghe nói kia là một cái thượng cổ tiên môn bày một cái khảo nghiệm. Theo sâu trong hư không bay xuống Thiên Lan Đại Lục. Phàm là leo lên đăng tiên đài đệ tử đều sẽ có một lần cùng thượng cổ tiên đế đối thoại cơ hội. Bất quá cái này đăng tiên đài một ngày chỉ có thể leo lên một vị. Vân Thanh Dương mở miệng nói ra. Thần kỳ như vậy. Cùng tiên đế đối thoại cơ hội. Từ Niên lộ ra thần sắc kinh ngạc. Bất quá trong lòng lại là có chút xem thường. Có lẽ đối với cái khác thiên tài tới nói. Cùng thượng cổ tiên đế đối thoại. Nếu là có thể đạt được chỉ điểm. Vậy sẽ được ích lợi không nhỏ. Nhưng là có được hai tên siêu việt tiên đế tồn tại gia hỏa ở bên cạnh Từ Niên. Căn bản không quan tâm cái gì thượng cổ tiên đế. Từ Niên, ta đề nghị ngươi vẫn là phải đi một chuyến. Cái này đăng tiên đài không chỉ có riêng chỉ là cùng thượng cổ tiên đế đối thoại. Nhưng vào đúng, lúc này, vấn thiên ma tôn thanh âm tại Từ Niên trong đầu vang lên. Ngạch, Từ Niên giật mình. Không nghĩ tới vấn thiên ma tôn sẽ ở lúc này mở miệng nói chuyện. Cái này đăng tiên đài ngoại trừ thượng cổ tiên đế đối thoại bên ngoài. Còn có thể đạt được một cỗ thượng cổ kỳ dị lực lượng tẩy lễ. Mà cỗ lực lượng này rất có thể để ngươi tu vi phóng đại. Vấn thiên ma tôn mở miệng nói ra. Ngạch, thượng cổ kỳ dị chi lực. Tu vi phóng đại, có thể chướng nhiều ít. Từ Niên kinh ngạc nói. Chỉ ít có thể để ngươi theo tử phủ trung kỳ đột phá đến tử phủ đỉnh phong. Thể tu cũng có thể đạt tới kim cương cảnh đỉnh phong. Vấn thiên ma tôn hồi đáp. Mạnh như vậy, Từ Niên lập tức lộ ra tinh quang. Thẳng đến vào tử phủ chi cảnh về sau. Từ Niên liền phát hiện tự mình tu hành trở nên cực kỳ chậm chạp. Bởi vì vô luận đan hải chủng thanh liên vẫn là thần ma luyện thể quyết đều cần đại lượng linh khí. Vân tông chủ. Cái này đăng tiên đài ở đâu? Từ Niên mở miệng hỏi. Tại Tây Phong Châu Vân Quỳnh Chi Đỉnh. Kia là một cái thần kỳ địa phương. Nếu như ngươi muốn đi nhanh. Tốt nhất sớm một chút khởi hành. Cái này đăng tiên đài tại một cái tinh cầu dừng lại thời gian là có hạn. Nghe nói chỉ có thời gian 10 ngày. Bây giờ đã qua 3 ngày. Bỏ qua liền đem triệt để bỏ lỡ. Vân Thanh Dương mở miệng nói ra. Từ Niên nghe vậy. Lông mày lập tức nhíu một cái. Thời gian 10 ngày. Một ngày chỉ có thể leo lên một vị. Đã qua 3 ngày. Đây chẳng phải là nói còn chỉ còn lại 7 cái danh ngạch. Đây là đi Vân Quỳnh Chi Đỉnh địa đồ cùng một chút giới thiệu. Người có thể nhìn xem. Hàn Tiêu Tiêu đem một cái ngọc giản đưa cho Từ Niên. Người không đi. Từ Niên kinh ngạc hỏi. Hàn Tiêu Tiêu lại là lắc đầu nói. Ta vừa mới đạt được truyền thừa. Còn chưa tiêu hóa hết, ta cần bế quan một đoạn thời gian. Về phần kia đăng tiên đài, đối ta ý nghĩa không lớn. Từ Niên gật gật đầu, tham thì thâm, cũng không phải là mỗi người cũng giống hắn. Có thể các phương diện chiếu cố. Tốt, ta cái này khởi hành tiến về Vân Quỳnh Chi Đỉnh. Từ Niên nắm đấm nắm chặt nói. Không biết vì sao, đáy lòng có cái thanh âm nói cho hắn biết. Cái này Vân Quỳnh Chi Đỉnh nhất định phải đi, bằng không hắn hội tiếc nuối chung thân. Hết chương.